Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, nửa năm. Nghĩ đến việc này rất nhanh sẽ gặp rơi vào tay Thiên Vũ cùng Long Nguyệt Đế Quốc cao tầng trong tay. Bọn hắn nếu thật muốn xâm lấn, cũng phải hào hào suy nghĩ một chút. 3 ngày thời gian, Thanh Nguyên Phủ xếp đặt buổi tiệc, Vũ Chiêu Đại Đế đích thân tới. Mặt khác 7 vương cùng với đế quốc đại thần đều là chúc mừng mà đến. Toàn bộ Trục Nhật đế quốc cũng biết con trai của Trấn Lôi Vương Cường Thế trở về Bình Định Man Di, làm cho tứ đại bộ tộc chi nhân rời khỏi Trục Nhật đế quốc. Càng là trở thành Trục Nhật đế quốc cảnh nội, không thể địch nổi tuyệt thế chiến thần. Thời gian trôi qua, chút bất chi bất giác, 3 tháng đi qua. Gian phòng chính giữa, Thanh Lâm cầm trong tay lấy một cây linh dược, đúng là lúc trước Thanh Thiền Tòng Quân đổi lấy, hắn bị Tào Thanh cùng Tôn Lập mang sau khi đi, một mực ở lại Thanh Nguyên Phủ chính giữa. Tại hắn sau lưng, Lưu Viễn Thông khom người đứng thẳng, liền bổn mạng kim huyết đều giao đi ra ngoài, hắn sớm đã nhận mệnh, cái kia kim sắc trường tiên, tên là Chí Tôn Tiên. Là ta lúc đầu theo đế ma trường cùng một chỗ được từ tại Thái Cổ Thi Lăng chính giữa. Lưu Viễn Thông mở miệng nói ra, Thái Cổ Thi Lăng là Đông Thiên Cảnh vực 3 đại hiểm địa một trong, trừ lần đó ra còn có Luân Hồi Các, Thánh Giả Phế Tích. Lúc trước ta theo trong tông cường giả tiến về trước, tại tít mãi bên ngoài trấn thủ, hoặc là cơ duyên những cái kia cường giả trọng thương đi ra, cái kia đế ma trưởng lại cầm Chí Tôn Tiên bay tới trước mặt của ta, bị ta được đến, một mực không cho người ngoài biết. Lưu Viễn Thông lại nói, 3 đại hiểm địa có ngũ cơ, càng có cơ duyên, Thanh Lâm chưa bao giờ đi qua, cũng không biết Lưu Viễn Thông theo như lời là thật là giả. Bất quá hắn không lo lắng, Lưu Viễn Thông bổn mạng kim huyết đã bị chính mình dung hợp, như chính mình tử vong, hắn cũng không sống được. Kể từ đó, Lưu Viễn Thông thật cũng không có nói dối khả năng. Thanh Lâm trầm ngâm một lát, nói, xuân qua tuổi về sau, ta sẽ gặp trở lại trong tông, đồ đạc của ngươi, ta sẽ không lấy không, như có cơ hội lần nữa đem ngươi dẫn vào Thiên Bình Tông. Bất quá trước đó, ngươi muốn ở lại Trục Nhật đế quốc, bảo hộ cha mẹ ta bình an. Ừ, Lưu Viễn Thông đắng chát gật đầu. Trong lòng của hắn cũng may mắn, thế cục xoay ngược lại, chính mình mặc dù bỏ ra một cái giá lớn, thực sự không chết. Hơn nữa hắn xem Thanh Lâm không phải người hiếu sát, có thể nói chuyện đó, nghĩ đến không phải nói khoác. Thời gian trôi qua rất nhanh, Thanh Lâm về đến trong nhà đã nửa năm. Hôm nay, tại toàn bộ Thanh Nguyên quý phủ hạ sung sướng hào khí chính giữa, Xuân Nam đã đi đến, đi ra cửa phủ, tùy ý có thể thấy được từng nhà đều phủ lên đại đèn lồng màu đỏ. Có dân chúng chú ý, đặc biệt mặc vào áo bào hồng, phảng phất muốn kết hôn tựa như. Thưởng giữa trưa, đùng đùng tiếng pháo nổ vang lên. Theo chiến tranh bắt đầu, Trục Nhật đế quốc cơ hồ tựu ít đi có đốt pháo. Cái kia chiến tranh vẻ lo lắng một mực đều áp lực tại lòng của mỗi người đầu. Không biết ngày nào đó có lẽ tựu sẽ phải chịu chiến tranh ảnh hưởng đến. Căn bản không người có cái kia tâm tư, nhưng bây giờ bất đồng. Trấn Lôi Vương chi tử trấn áp 4 đại bộ lạc, chém giết Đại Mông cùng Lôi Nguyệt bộ lạc tộc trưởng. So với Trấn Lôi Vương còn muốn đáng sợ, trực tiếp làm cho 4 đại bộ lạc chi nhân toàn bộ rời khỏi Trục Nhật đế quốc, càng là trấn nhiếp Thiên Vũ cùng Long Nguyệt lưỡng đại đế quốc, gây nên khiến cho bọn hắn không dám vào xâm. Thanh Nguyên phủ chính giữa, Trương Thành nhìn xem Thanh Lâm đem đèn lồng phủ lên, già nua khuôn mặt lộ ra thở dài. Tiểu vương tử trưởng thành, hắn trong trí nhớ cái kia một nam một nữ 2 cái hài nhi đồng gión ra gión rén tranh đoạt lấy đèn treo tường lung. Khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh được đỏ bừng. nhưng như cũ như vậy hưng phấn. Ngày nay, cô bé kia nhi mất tích, mà cái này bé trai cũng đã lớn lên, thân cao so nguyên lai cao rất nhiều, càng có thực lực vô địch, không bao giờ nữa cần hắn tới chiếu cố. Khục khục, Trương Thành ho khan lên tiếng, hắn vốn tự thân có bệnh tật, tăng thêm trước khi Thanh Lâm cùng Thanh Thiền mất tích, thương thế của hắn tâm cơ hồ bằng được Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển. Cả ngày buồn bực không vui, làm cho thương thế tăng thêm. Trương gia gia, Thanh Lâm nhìn về phía Trương Thành, trong đôi mắt lộ ra đau lòng. Trương Thành đưa hắn trở thành cháu của mình, hắn huống chi đem Trương Thành đem làm chính mình ông nội. Dùng tu vi của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Trương Thành bệnh tật. Ngài ở chỗ này chờ, ta đi lấy dược. Thanh Lâm chạy hướng xa xa. Trương Thành nhìn xem Thanh Lâm đi xa, đục ngầu xong mâu chính giữa lộ ra thỏa mãn, ho khan càng tăng thêm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.